Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 376. Chương 376. Kịch bản có chút không thích hợp. Canh 5. Lục Du tán nhân có chút mộng bước. Kịch bản không phải như thế viết a. Dương Chân như vậy kinh thiên vĩ địa một thiên tài, đám người dị thường chú mục cũng là bình thường. Có thể trợ giúp như vậy một thiên tài khôi phục thương thế, ổn định cảnh giới, thậm chí tu bổ thần hồn, tiên toại lớp huấn luyện tuyệt đối có thể gây nên chấn kinh. Mặc dù tiên toại huấn luyện hội căn bản cũng không nhận biết Dương Chân. Dương Chân cũng không có khả năng nhận biết cái gì tiên toại huấn luyện hội. Có thể cái kia Dương Bạch Lao nói rất trôi chảy. Thậm chí liền Dương Chân một kiếm chém vỡ thiên địa gông xiềng quá trình, cùng Dương Chân thần hồn thụ thương sự tình đều nói cho hắn biết. Dương Bạch Lao này hiển nhiên là tiến vào sinh mệnh cấm địa. Đồng thời mắt thấy toàn bộ quá trình người. Dưới tình huống như vậy, cho dù thiên hạ tu sĩ không cách nào tại tiên toại huấn luyện hội nhìn thấy Dương Chân, cũng nhất định sẽ tin tưởng không nghi ngờ, cho rằng Dương Chân hoàn toàn chính xác tại chém vỡ lớp huấn luyện nghỉ ngơi lấy lại sức. Trên thực tế cho đến bây giờ, Dương Bạch Lao cho hắn ra chủ ý đều đã từng cái ứng nghiệm. Dương Chân tại tiên toại huấn luyện hội tin tức vừa mới phát tán ra, rất nhiều tu sĩ liền tin tưởng. Thế nhưng là tin tưởng có chút quá mức. Nhìn xem Hoa Nhan Sơn trên đầu khắp nơi đen nghìn nghịt tu sĩ, mấy đều đếm không hết, Lục Du tán nhân mồ hôi lạnh đều nhanh chảy ra. Tất hắn mẹ, những người này đều rất nhàn sao? Không xa ngàn dặm đến Hoa Nhan Sơn làm gì? Chẳng lẽ đều là đến xem Dương Chân? Lục Du tán nhân không ngốc, trên thực tế hắn rất thông minh. Cơ hồ trong nháy mắt liền phát giác đến chuyện của nơi này có chút không đúng. Dương Chân tuy là đem thiên địa gông xiềng đều cho phá vỡ, đây cũng là một chuyện thật tốt. Nhưng phàm là có chút tu vi người, ai có thể cảm giác không ra. Giữa thiên địa nguyên khí bỗng nhiên tăng vọt rất nhiều. Dưới tình huống như vậy, Dương Chân có thể nói chẳng những không có ruồng bỏ muôn dân, ngược lại là một kiện thiên đại hảo sự. Thế nhưng là những người này một bộ hưng sư vấn tội dáng vẻ, đây là muốn làm gì? Liền liền những cái kia nguyên bản quan sát bên trong muốn gia nhập tiên toại huấn luyện hội người đều hù chạy. Lục Du tán nhân sắc mặt âm trầm nhìn chằm chằm càng ngày càng nhiều tu sĩ, bắt đầu có chút nhớ nhung chửi mẹ. Tại Hoa Nhan Sơn bận bịu từ phía đến bây giờ trong khoảng thời gian này, nhất định xảy ra đại sự gì? Đại sự này để Dương Chân trở thành mục tiêu công kích, chỉ có như vô thực tình huống mới có thể giải thích vì cái gì liền liền nhiều như vậy độ kiếp kỳ cường giả đều tìm tới cửa. Chỉ tên điểm họ muốn chém nát lớp huấn luyện giao ra Dương Chân, thất bại trong gang tấc a. Lục Du tán nhân sắc mặt âm trầm không chừng, trong lòng đem Dương Chân trong trong ngoài ngoài mắng một lần. Nếu như không phải Dương Chân khẳng định lại làm xảy ra chuyện gì, hắn cùng Dương Bạch Lao kế hoạch chỉ sợ đã thực hiện. Nếu như kế hoạch thuận lợi, trước mắt cái này đầy khắp núi đồi tu sĩ, chỉ sợ có một nửa là đưa cho hắn đưa tinh thạch. Dương Chân tên hỗn đản này. Lục Du tán nhân cắn răng nghiến lợi mắng Dương Chân một câu, vội vàng chất lên một cái khuôn mặt tươi cười, cười ha ha đi ra ngoài. Các vị đạo hữu đến, Lục Mỗ mặt mũi sáng sủa a, không biết vị đạo hữu kia muốn trưng cầu ý kiến. Trưng cầu ý kiến cay rắm, Lục Du tán nhân, chúng ta cũng không phải đến cùng ngươi đàm luận ngươi cái kia cức cho huấn luyện hội sự tình. Mau đem Dương Chân giao ra. Lục Du tán nhân sầm mặt lại, nhìn chằm chằm lên tiếng độ kiếp kỳ này cường giả hỏi, không biết vị đạo hữu này tôn tính đại danh, vì sao lớn như thế hỏa khí? Nếu như là tại bình thường, dù là cùng là độ kiếp kỳ cường giả dám cùng hắn nói như vậy, Lục Du tán nhân đã sớm một câu tất hắn mẹ xông đi lên dùng nắm đấm cùng đối phương trao đổi. Nhưng là bây giờ Lục Du tán nhân thật không dám. Cái độ kiếp kỳ kia cường giả bên người, còn có mấy cái đều là độ kiếp kỳ cường giả. Nếu thật là đánh nhau, Lục Du tán nhân liền đi đường đều có chút khó khăn. Lục đạo hữu chớ trách, vị này là Bắc Thương môn thủ tọa Giang Tả Lôi. Bản tính ngay thẳng, xưa nay đã như vậy. Giang Tả Lôi bên người, một cái lão già mập lùn cười ha hả nói. Lục Du tán nhân trên mặt hiện lên một vẻ trào phúng. Nhìn chằm chằm cái kia lão già mập lùn nói ra. Bạch lão quỷ, ngươi không cần giả mù sa mưa. Dương Chân mặc dù tại ta tiên toại huấn luyện hội nghỉ ngơi lấy lại sức. Có thể không nói trước hắn bây giờ cũng không có ở chỗ này. Liền xem như ở chỗ này. Tùy tiện đến cái A Miêu A Cầu liền muốn vứt bỏ lão phu giao ra. Lão phu mặt mũi để vào đâu? Ngươi, Giang Tả Lôi thần sắc tức giận. Nhìn chằm chằm Lục Du tán nhân giận dữ nói ra. Lục Du, ngươi sợ là còn không biết mình làm sự tình gì. Dương Chân hắn ruồng bỏ muôn dân. Đem thiên địa gông xiềng đánh vỡ. Như hôm nay động đáng. Như vậy tội ác tày trời người. Ngươi thế mà còn muốn thay hắn giấu giếm. Chẳng lẽ ngươi cũng giáp tâm hại người hay sao? Lục Du tán nhân sắc mặt lạnh lẽo. Vừa muốn nói chuyện, Giang Tả Lôi bên người một cái lão ẩu âm trầm nói. Lục Du tán nhân, giữa ngươi và ta giao tình cũng xem là tốt. Có thể trong chuyện này, ngươi làm khó tránh khỏi có chút hoang đường. Dương Chân tiểu nhi tâm ngoan thủ lạt. Đem thiên địa gông xiềng đánh vỡ sau đó. Hơn ngàn tu sĩ bởi vì hắn mà chết. Chuyện này, hắn chẳng lẽ không nên đi ra làm bàn giao sao? Nhạc Ngọc Phượng tiền bối lời nói không ngoa. Vãn bối cũng là tiến vào sinh mệnh cấm địa bên trong người. Cái kia thánh cấp thần hồn tiền bối nói rõ ràng. Thiên địa gông xiềng đánh vỡ sau đó. Toàn bộ Bắc tự đều biết lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục. Bây giờ nguyên khí khôi phục chỉ sợ chỉ là một cái biểu tượng. Cái kia sinh mệnh cấm địa sụp đổ chính là chứng minh. Hơn ngàn tên thần du kỳ tu sĩ bị hút vào không gian loạn lưu bên trong. Cái kia từng tiếng kêu thảm đến bây giờ đều quanh quẩn ở bên tai. Dương Chân người này lần này hành động, chẳng lẽ không nên bỏ ra chút đại giới sao? Cả đám nhao nhao mở miệng phụ họa. Chỉ trích Dương Chân đủ loại không phải. Nghe Lục Du tán nhân một mặt mộng bức. Dương Chân hắn thật không tại ta chỗ này a. Lục Du tán nhân trên mặt lộ ra vẻ kinh nghi bất định. Bỗng nhiên ý thức được. Hắn hiểu biết Dương Chân. Cũng bất quá là Dương Bạch lao lời nói của một bên. Mà hắn cho đến bây giờ. Cũng bất quá chỉ gặp Dương Bạch lao một mặt mà thôi. Dạng này phiến diện nhất ra chi ngôn. Chẳng lẽ so miệng nhiều người sói chảy vàng còn muốn chân thực. Lục Du tán nhân trên mặt hiển nhiên có chút luống cuống. Giang Tả Lôi hừ lạnh một tiếng. Đi lên phía trước. Nhìn chằm chằm Lục Du tán nhân hỏi. Dương Chân tiểu nhi coi là thật không ở đây ngươi nơi này. Lục Du tán nhân hừ lạnh một tiếng. Liếc Giang Tả Lôi một chút nói ra. Giang lão nhi, lão phu coi như 1000 cái 1000 cái bắt ngươi không làm thứ gì. Ở đây nhiều như vậy người trong đồng đạo, còn có thể đều không để vào mắt không thành. Dương Chân không tại chính là không tại. Ngươi muốn tin hay không? Ngươi, Giang Tả Lôi tức giận, nhìn chằm chằm Lục Du tán nhân, rất có một lời không hợp ra tay đánh nhau dáng vẻ. Một bên Nhạc Ngọc Phượng trên mặt hiện lên một tia vẻ âm trầm. Quay người nhìn về phía Mạc Tuyết Phong một đoàn người. Ngoài cười nhưng trong không cười nói. Như thế nói đến, Dương Chân có lẽ thật không ở nơi này. Nói, Nhạc Ngọc Phượng hắng giọng một cái. Cao giọng nói ra, lão thân nghe nói, sinh mệnh cấm địa sụp đổ thời điểm. Có người nghe được Mặc Trì Phong truyền nhân Mặc Tuyết Linh cùng Dương Chân tiểu nhi thất lạc trước. Đã từng hô to qua một tiếng Mặc Trì Phong. xin hỏi Mặc Linh nữ, thế nhưng là cùng cái kia Dương Chân tiểu nhi ước định cẩn thận tại Mặc Trì Phong tụ hợp. Vậy bây giờ, Dương Chân có phải hay không tại Mặc Trì Phong đâu? Nghe được Nhạc Ngọc Phượng mà nói, ở đây tất cả mọi người đem ánh mắt rơi vào Mặc Tuyết Linh trên thân. Thần sắc trở nên kinh nghi bất định bắt đầu. Thậm chí có không ít người không có hảo ý nhìn chằm chằm Mặc Tuyết Linh bên người một mặt điềm tĩnh. Hoa U Nguyệt, sắc mặt âm trầm không chừng. Mặc Tuyết Linh biến sắc, Bảo Thạch con mắt màu xanh lam hơi híp, vừa muốn nói chuyện. Bên người nàng một cái anh lãng nam tử trung niên cười ha hả đối với Nhạc Ngọc Phượng nói ra. Nhạc lão tiền bối, phàm là đều muốn thuyết minh cái chứng cứ. Ngươi có chứng cứ gì có thể chứng minh? Dương Chân lúc này ngay tại ta Mặc Trì Phong. Nhạc Ngọc Phượng nghe vậy cười ha ha, nhìn chằm chằm cái kia anh lãng nam tử trung niên nói ra. Chẳng lẽ còn có người chủ động thừa nhận chính mình bao che Dương Chân hay sao? Ngươi, anh lãng nam tử trung niên thần sắc lạnh lẽo, muốn nói lại thôi. Mặc Tuyết Linh bỗng nhiên khẽ quát một tiếng. Nhạc lão tiền bối cảm thấy, nếu như Dương Chân bây giờ đang ở Mặc Trì Phong, chúng ta còn sẽ tới nơi này sao? Cái kia nhưng khó mà nói chắc được. Nhạc Ngọc Phượng cười lạnh liên tục, nói ra, ai biết các ngươi tới nơi này đến tột cùng là muốn làm cái gì? Theo lão thân xem ra, Mặc Trì Phong muốn tẩy thoát hoài nghi, không bằng đem cái kia Hoa U Nguyệt giao ra. Cứ như vậy, chúng ta còn sầu Dương Chân không xuất hiện hay sao? Cái này lão yêu, Mặc Tuyết Linh khí thẳng cắn răng. Linh Nhi, anh lãng nam tử trung niên khẽ quát một tiếng. Hoa U Nguyệt thần sắc từ đầu đến cuối bình thản như thường. Nghe được Nhạc Ngọc Phượng nói sau đó, lông mi khẽ run, tiến lên hai bước vừa muốn nói chuyện, một cái thanh âm thanh thúy từ đám người phía sau truyền đến. Không biết chư vị tiền bối, muốn tìm Dương Chân rốt cuộc muốn làm gì? Nghe nói như thế, đại đa số người đều kinh nghi một tiếng. Ai? Ai ở đâu? Đạo Si, Hàn Yên Nhi, cái gì? Tiểu cô nương này thế mà chính là cái kia Đạo Si. Ngoặc kép, siêu hấu tháng 1, đan điền của ta là địa cầu, NVC tâm cơ thâm trầm. Biết ẩn nhẫn đợi chờ thời cơ. Tính toán đâu lại vào đấy, tâm ngoan thủ lạt chỉ phân biệt kẻ địch không phân biệt nam nữ. Vì hồng nhan một kiếm chém dụng một tòa thần miếu truyền thừa vạn năm. Chuyện hay, bá đạo, hãy kiên nhẫn đọc, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ. Không có, thịnh thế Diên Ninh.